Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1226, bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, vật tượng giống như hai thế giới đang va chạm, một nhát kiếm cách biệt thời gian cả thế giới đưa kiếm cho hắn. Vào thời khắc này, sức mạnh của Lâm Mang đã đạt đến đỉnh cao của quy chân, thậm chí còn chạm đến cảnh giới võ học thứ ba của võ tiên, là cảnh giới thiên địa. Vô số những sức mạnh ma quỷ theo nhát kiếm này trỗi dậy, chuyển thành chính khí lẫm liệt. Đôi mắt của Hoàng Thiền co rúm mạnh, sức mạnh Phật môn của hắn có thể đè bẹp sức mạnh ma quỷ nhưng lại không thể đè bẹp sức mạnh đến từ đạo môn này. Hủy diệt, cả bầu trời như thể bị thanh kiếm này chém đôi, lưỡi kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, những hình ảnh Phật ảnh trên bầu trời tan biến, mỗi một hình ảnh Phật Đà đều tan biến như bong bóng. Trong con người của Hoàng Thiền hiện lên một chút kinh sợ, hắn ra sức thúc dục chiếc bát trong tay, khiến cho các hình ảnh Phật Đà sau lưng bừng sáng. Rầm rầm, trận pháp sụp đổ, những ngôi chùa sụp đổ, tượng Phật trong các ngôi chùa cũng vỡ nát. Những tăng nhân đang ngồi xếp bằng trợn mắt tròn xoe, nhanh chóng mất hết hơi thở, ngồi yên tại chỗ. Gió thoảng qua, thân thể tan biến như tro bụi. Trong những luồng Phật quang vỡ nát dần dần hiện lên thân ảnh của Hoàng Thiền rất thê thảm. Lúc này Hoàng Thiền toàn thân ngoại trừ đầu thì gần như nhuốm đầy máu, trông khá thảm hại, nhìn như sắp ngã bất cứ lúc nào vậy. Phương trưởng, thấy vậy, Không Tuệ ở sau lưng thay đổi sắc mặt, hô lên một tiếng, vội bước lên trước che chắn trước người Hoàng Thiền. Một đám người là thủ tọa các viện của Đại Trí Thiền Tự cũng lần lượt tiến lên, tạo thành tường người che chắn trước người Hoàng Thiền. A-di-đà Phật, Hoàng Thiền khẽ tụng một tiếng Phật hiệu, không để ý đến Không Tuệ và những người khác, nét mặt phức tạp nhìn Lâm Mang. Hoàng Thiền quay đầu liếc nhìn bát trong tay, trong mắt thoáng hiện vẻ bất lực. Lúc này trên chiếc bát xuất hiện một vết nứt nhỏ, vật này vẫn luôn được Phật môn cung phụng qua nhiều thế hệ, là của tổ sư Khai Sơn đời đầu của Thiếu Lâm để lại, khi còn ở hạ giới đã thể hiện sức mạnh không tầm thường, cho đến khi đến thượng giới, sau khi bước vào cảnh giới võ tiên, hắn mới hiểu sức mạnh ẩn chứa trong đó là gì. Quy tắc, hắn ta nghĩ rằng với sức mạnh của toàn bộ Phật môn Tây Vực đủ sức nhốt Lâm Mang vào Chấn Ma Tháp, không ngờ đến cuối cùng lại thất bại. Hắn ta cũng không ngờ rằng Lâm Mang lại có thể sử dụng thần kiếm truyền thừa của Kiếm Sơn, không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến này Lâm Mang đã thắng. Tuy nhiên hắn ta cũng được coi là đã trải qua vô số sóng gió, lúc này trong mắt không có mấy phần hoảng loạn. Hơn nữa, hắn ta không nhất thiết phải chết. Lúc này, Lâm Mang chậm rãi từ trên không trung hạ xuống, từng bước đi về phía mọi người, sát khí trên người lan tỏa. Không Tuệ trợn tròn mắt, hét lớn, kết trận, bảo vệ tử. Mọi người rất cảnh giác, chuẩn bị kỹ lưỡng, chuẩn bị xong việc sẽ liều chết. Lâm Mang không chút biểu cảm, nhưng Hoàng Thiền lại vẫy tay với mọi người, khẽ thở dài. Hắn ta nhìn ra tình trạng của Lâm Mang không tốt lắm, nhưng bên cạnh Lâm Mang còn có một người nữa, Trương Tam Phong, với sức mạnh hiện nay của Đại Trí Thiền Tự, rất khó đánh bại người này. Ngay lúc này, bên tai mọi người đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Khi giọng nói này vang lên, sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi. Đối với giọng nói này, họ không còn xa lạ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời sập, Trương Tam Phong sắc mặt ngưng trọng, lẩm bẩm. Đằng xa chân trời, có thể nhìn thấy lờ mờ một góc tối đen lại, giống như đột nhiên biến mất, hư vô đen tối thôn phệ mọi thứ. Ở đằng xa, núi non phát ra tiếng ầm ầm, theo đó rơi vào khe nứt không gian, đen ngòm, cố gắng uy thế này khiến người ta kinh ngạc không thôi. Sau vài tiếng nổ lớn, khe nứt trên bầu trời mới dần biến mất. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng chấn động. Tiếp sau khi trời sập ở Đông Vực, Tây Vực một lần nữa đón chào ngày tận thế. Hơn nữa lần trời sập này còn vô cùng đột ngột. A-di-đà Phật, Hoàng Thiền khẽ tụng một tiếng hiệu Phật, trong mắt thoáng hiện vẻ bi thương. Một trận trời sập, tất cả các tăng nhân ở nơi trời sập đều khó có thể thoát nạn. Hoàng Thiền nhìn Lâm Mang, nhẹ giọng nói. Lâm Mang, người đã trở lại hả? Giới, các hẳn cũng biết tình hình của hạ giới chứ? Lâm Mang không lên tiếng, Hoàng Thiền thở dài, nỉ non nói. Trời không thể chịu đựng được sức nặng của nó, vì vậy mới vỡ tan. Một khi trời sập đã bắt đầu thì không thể ngăn cản, chuyện này đối với hạ giới mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Thiền nhìn Lâm Ma một cách sâu xa, trầm giọng nói. Khi sức mạnh của một thế giới tan vỡ đè lên một thế giới khác, thì điều gì sẽ xảy ra? Sắc mặt Lâm Mang hơi cau lại. Cách Chương.